Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, nghe lén. Han Yu đứng tại cửa viện, nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha đi xa thân ảnh, suy tư nàng vừa rồi lưu lại câu nói kia. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Han Yu vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó về trong phòng đi. Bất quá khi Han Yu vừa về tới trong phòng về sau, liền nghe đến từ phòng tắm phương hướng truyền đến đám nữ hài tử vui đùa ầm ĩ âm thanh. Mà trận này mỹ diệu mà động nghe thanh âm chính là đang tắm mưu tất cả mọi người phát ra tới thanh âm. Nguyên lai đang luyện tập xong về sau, mưu các cô gái đều ra một thân mồ hôi, toàn thân biến thành dính ngượng ngùng. Bất quá cũng may các nàng đều mang theo thay giặt quần áo, cho nên sau đó liền cùng Han Yu mượn một chút phòng tắm, cùng đi tắm rửa đi. Mà bây giờ Han Yu trở lại trong phòng về sau, vừa vặn nghe được trong phòng tắm dòng nước từ gặp mặt bên trong phun ra ngoài, cọ rửa các cô gái uyển chuyển thân thể, đồng thời các cô gái không có yên lặng thanh tẩy thân thể, ngược lại là trong phòng tắm chơi đùa đùa giỡn. Đóng cửa lại về sau, Han Yu quỷ thần xui khiến chậm rãi đi tới phòng tắm, để cho mình động tác dần dần nhẹ nhàng chậm chạp xuống tới, dụng tâm lắng nghe trong phòng tắm động tĩnh. Sạch tương đương, nương theo lấy chân nhỏ dẫm lên trên sàn nhà mặt nước, Han Yu đột nhiên nghe thấy Yazawa Nico có chút thất kinh thanh âm truyền ra. "A, người đang làm cái gì?" "Đương nhiên là tại giúp Nico Chang thanh tẩy thân thể nha." Một đạo lười biếng mà nghịch ngợm thanh âm truyền ra, để Han Yu nghe xong liền minh bạch đây là Tuzu Nozomi thanh âm, thuận tiện giúp Nico Chang lớn lên. "Đâu, ngô, a, ha, chấm ngoặc kép." Tiếp lấy Han Yu liền nghe lấy trong phòng tắm Yazawa Nico phát ra hậu trận trận tiếng thở gấp. Nico Chang tương đương, mà Minami Kotori càng là có chút ngượng ngùng kêu lên. Mà qua một hồi, Yazawa Nico tự hồ là không cam tâm bị Tuzu Nozomi dạng này trêu đùa, liền cao giọng hò hét nói: "Ghê tởm, mập bà Nozomi, người quá phận." "A, tương đương." Tiếp lấy Han Yu liền nghe đến Tuzu Nozomi duyên dáng gọi to một tiếng về sau, sau đó tự hồ là bị Yazawa Nico cho đẩy lên trên mặt đất, truyền đến một trận kỳ diệu tiếng vang. Nico học tỷ cùng cái tiểu hài tử đồng dạng nắm lấy Nozomi học tỷ ngực đâu. Mèo tương đương, sau đó Hoshizora Jin một câu, lập tức để Han Yu cảm nghĩ trong đầu vội vàng, bắt đầu tưởng tượng Yazawa Nico cùng Tuzu Nozomi tại quần áo che lấp lại uyển chuyển thân thể. "Được, thật đáng sợ a." Cô Izumi Hanayo có chút hốt hoảng nói. "Hanayo-chan, thư thái như vậy sao? Cảm giác Nozomi học tỷ rất cao hứng bộ dáng đâu." "Meo." Hoshizora Jin nhìn xem vẫn còn đang đánh gây Yazawa Nico cùng Tuzu Nozomi, nhịn không được cũng học các nàng đem mình tay đặt ở cô Izumi Hanayo ngực. "Hở, ai, Rin-chan." Hoshizora Jin đột nhiên tập kích dưới, cô Izumi Hanayo bị động tác của nàng giật nảy mình, lên tiếng kinh hô. "Hì hì tương đương." Kusaka Honoka nhìn xem tất cả mọi người chơi tiếp, một mặt cười gian đi tới Sonoda Umi cùng Minami Kotori ở giữa, sau đó một trái một phải đem hai cái tay của mình đặt ở hai nữ hài ngực, còn thuận thế gãi gãi. Lập tức Sonoda Umi cùng Minami Kotori bị Kusaka Honoka động tác dọa sợ, giọng dịu dàng kinh hô: "A, Honoka-chan, ngươi đang làm gì?" Hô xong về sau, hai người một tay lấy Kusaka Honoka, bàn tay heo ăn mặn từ lồng ngực của mình đẩy ra, tức giận chờ lấy nàng. Thế nhưng là Kusaka Honoka một điểm ngượng ngùng bộ dáng đều không có, ngược lại là sờ lên cằm, một mặt dáng vẻ trầm tư. Quả nhiên vẫn là Kotori tương đối lớn đâu, mà lại mềm hồ hồ. Bất quá Umi mặc dù so Kotori nhỏ một chút, nhưng là cảm giác càng rắn chắc đâu. Hẳn là bình thường thường xuyên rèn luyện nguyên nhân đi. Nói Kusaka Honoka trên tay còn thỉnh thoảng làm ra bắt lấy động tác, Tựa hồ tại dư vị vừa rồi xúc cảm, mà Sonoda Umi cùng Minami Kotori thấy thế, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng liếc nhau một cái. Tại xác nhận qua ánh mắt về sau, tức giận nhìn về phía vẫn còn đang suy tư Kusaka Honoka. Sau đó hai người liền nhào tới. A, ha ha, chờ một chút, ngứa quá a, nha, đừng ấn nơi đó nha, tương đương bị bổ nhào vào về sau. Sonoda Umi cùng Minami Kotori liền lựa chọn ăn miếng trả miếng. Đối với Kusaka Honoka tiến hành trừng phạt, cũng đối với ngực nàng không ngừng công kích, khiến cho Kusaka Honoka liên thanh kêu to, mà lại thanh âm cũng càng ngày càng mảnh mai. Thậm chí cả người thân thể đều bởi vì Sonoda Umi cùng Minami Kotori động tác mà nổi lên ửng hồng. Thật là, đều tại hồ nháo thứ gì đâu. Nishikino Maki nhìn một vòng tại hồ nháo đám người, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu về sau, tiếp tục dùng sữa tắm lau sạch lấy thân thể của mình. Maki cùng đi đi. Lúc này, Tuzu Nozomi cái kia giống như ác ma thanh âm đột nhiên sau lưng Nishikino Maki vang lên. Hở, Nishikino Maki bị Tuzu Nozomi đột nhiên xuất hiện sau lưng mình dọa cho nhảy một cái. Toàn thân một cái giật mình. Sau đó có chút cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện Yazawa Nico không biết lúc nào bị Tuzu Nozomi cho phản chế. Sau đó đã cả người toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống tại phòng tắm trên sàn nhà. Sau đó Nishikino Maki nhìn xem Tuzu Nozomi cái kia không phải nghi ngờ hảo ý đúng vậy tiếu dung. Có chút bối rối che lồng ngực của mình. Hướng phía sau lưng vách tường thối lui. Có chút sợ hãi hô. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Tuzu Nozomi tà mị cười một tiếng. Sau đó liền hướng phía Nishikino Maki bổ nhào qua. Để nàng bước Yazawa Nico theo gót. Đừng a, nha, a tương đương tại một trận thở gấp bên trong. Nishikino Maki luân hãm. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Cái này lại không phải ở trường học cùng đền thờ. Bên ngoài còn có đường. Nha, Ayase Eli nhìn xem hồ nháo các cô gái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đang chuẩn bị sụ mặt quát lớn một chút các nàng. Để các nàng thu liễm một chút thời điểm. Đột nhiên đã đem Kusaka Honoka chế tài qua Sonoda Umi cùng Minami Kotori lén lút liền đi tới Ayase Eli sau lưng. Thừa dịp nàng ngay tại quát lớn Tuzu Nozomi thời điểm. Hai cặp tội ác tay nhỏ liền leo lên Ayase Eli cao phong. Lập tức trong phòng tắm tiếng thở gấp liên tiếp. Để bất kỳ một cái nào nghe được những thứ này thanh âm người đều sẽ nghĩ nhập thà rằng không. Lâm vào kiều diễm trong huyễn tưởng. Ngươi, các ngươi, nha, đừng ấn nơi đó. Bên ngoài, nơi này là Hanyu, Hanyu Kun nhà nha. Chấm ngoặc kép, Ayase Eli không ngừng phản kháng lấy Sonoda Umi cùng Minami Kotori xâm nhập. Tại bộ vị nhạy cảm bị tập kích sau sinh ra dị dạng cảm thụ kiên trì chính mình lý trí. Ương ngạnh đối với lấy các nàng la lên. Hy vọng các nàng dừng lại. Đáng tiếc trận này khoái hoạt trò chơi đã mất đi khống chế. Các cô gái không ngừng tập kích lẫn nhau. Cũng dán thật chặt ở cùng nhau. Không ngừng mài cọ lấy thân thể của mình. Ngay tại Ayase Eli cũng sắp luân hãm thời điểm. Đột nhiên từ phòng khách phương hướng truyền tới một thanh âm. Để trong phòng tắm tất cả mọi người dừng động tác lại. Uy, người đi đâu? Nguyên lai là Hanyu bị phòng tắm thanh âm hấp dẫn. Tại đi vào cửa phòng khách về sau. Liền quỷ thần xui khiến dừng ở cửa ra vào. Sau đó liền nhìn xem phòng tắm phương hướng. Vừa đi vừa về chuyển động thân thể của mình. Kết quả Yamada El thấy được Hanyu ở phòng khách cửa ra vào không ngừng bồi hồi. Liền có chút hiếu kỳ đi tới. Kết quả là tại Hanyu không có chú ý tới nàng do dự muốn hay không tới gần phòng tắm đi nghe lén. Thời điểm, Yamada El cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế là liền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Khinh bỉ phải xem lấy Hanyu. Đối với chất vấn, a, không, không có đi đâu. Vừa rồi tại suy nghĩ chuyện đâu. Đột nhiên nghe được Yamada El thân ảnh. Hanyu bị dọa một cái giật mình. sau đó dùng mình một cái sau lấy lại tinh thần. Phi thường tâm hư đối với Yamada El giải thích một chút. Sau đó liền cúi đầu về phòng khách đi. Yamada El nghe vậy trợn nhìn Han Yu một chút. Hiển nhiên biết hắn vừa rồi tại làm gì. Bất quá ở trước mặt mọi người nàng cũng không có vạch trần Han Yu. Hướng phía phòng tắm phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Cũng đi theo trở về phòng khách. Mà cửa phòng khách đối thoại kết thúc về sau. Trong phòng tắm trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người phi thường lúng túng nhìn xem lẫn nhau. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.